vô số bàn ăn bị thổi ngã xuống đất, cơm thừa canh cặn văng khắp nơi, hương vị dầu mỡ theo gió lướt qua. Hạm đội quan binh căn bản không biết chuyện gì xảy ra, tiếng cảnh báo cũng không vang lên, trong vô thức nhìn về phía nơi gió nổi lên. Cái bàn vuông nhỏ kia đã tán thành mảnh vỡ, múa may theo gió, phương hướng trôi đến trong bầu trời, vô số khí tức liên tục không ngừng hướng về trong thân thể của hắn tràn vào. Tĩnh Cửu đứng trên mặt đất, ánh mắt xuyên qua kính râm rơi vào trên người của người này. Phương hướng đi vào trong bầu trời, triển lộ uy thế, chỉ qua một quãng thời gian rất ngắn. Lại đầy đủ hắn giết chết người này vài chục lần. Nhưng hắn không hề động. Đây là hắn lần thứ nhất gặp được tu hành cường giả của nền văn minh này, mà đối phương cực khả năng cùng phi thăng giả kia có quan hệ, hắn muốn quan sát một chút. Đại khái 0.7 giây về sau, quan sát kết thúc. Tâm niệm khẽ động. Hơn 10 đạo kiếm quang ly thể mà ra, hướng lên bầu trời tên sĩ quan quân đội cường giả chém tới. Màu lam nhạt u quang chiếu sáng một góc khu sinh hoạt. Choeng. Choeng. Choeng. Choeng. Dày đặc mà thanh thúy cắt chém vang lên. Phương Hưởng không chết. Không biết lúc nào, trên thân thể của hắn bao trùm một tầng hợp kim dị chủng tạo thành cơ giáp, vị trí bên trên ngực lóng lánh lam quang, không biết là bộ xử lý hay nguồn năng lượng trung tâm, tản mát ra khí tức cực kỳ mạnh. Cơ giáp mặt ngoài có hơn 10 đạo vết tích phi thường rõ ràng. Những kiếm quan kia chỉ là kiếm ý, cũng không phải là chân thực phi kiếm, trình độ sắc bén có chỗ khiếm khuyết, lại không thể chém ra ngoài tầng của cơ giáp cứng rắn. Bất kể nói thế nào, hắn là người đầu tiên có thể ngăn cản những kiếm quan của mình trên thế giới này. Tĩnh Cửu cảm thấy có chút ý tứ, tháo kính râm xuống, bỏ vào trong túi. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Đại Đạo Triều Thiên audio podcast. Được phát trên website coiam.net. Ngươi có thể tìm ra ta nhanh như vậy, rất đáng gờm, đáng tiếc các ngươi những người từ địa phương nhỏ tới vĩnh viễn sẽ không biết một liệt tinh cảnh cường giả phối hợp bộ trang phục chiến đấu này sẽ cường đại bao nhiêu. Thanh âm trầm thấp mà tràn ngập sát ý của Phương Hưởng, từ bên trong nón giáp truyền ra, từ một khắc ngươi tìm tới ta, đã chú định kết cục tử vong của ngươi. Tĩnh Cửu cảm thấy những lời này rất không có ý nghĩa, quá mức cũ rích. Ông một tiếng, nguồn năng lượng trung tâm của bộ trang phục chiến đấu bắn ra lam sắc quang mang cực kỳ sáng tỏ, động cơ cao năng trong nháy mắt khởi động, bộc phát ra vô số ánh sáng và nhiệt độ. Khí lãng như cuồng phong hướng về bốn phía khu sinh hoạt nghiền ép mà đi, lật ngược cái bàn cố định trên mặt đất, mấy tên binh sĩ gần nhất trực tiếp bị quang diễm thiêu chết. Còi báo động chói tai tại các nơi trong chiến hạm vang lên, nội bộ hệ thống phòng ngự lập tức khởi động. Trang phục chiến đấu phun ra ánh sáng chói mắt, trước khi chiến hạm vũ khí kịp phản ứng, phá vỡ khu sinh hoạt quét hình, trong nháy mắt bay đến trong bầu trời cao 10 dặm bên ngoài chiến hạm. Tĩnh Cửu đi đến trên quảng trường bên ngoài chiến hạm, nhìn về phía bầu trời hơn ngoài 10 dặm. Nhân loại của văn minh này bởi vì gen ưu hóa, đại bộ phận đều có tu hành tiềm chất. Điểm này mạnh hơn Triêu Thiên Đại Lục. Nơi này tu hành chia mấy cảnh giới, theo thứ tự là Quang Hỏa, Lưu Kim, Liệt Tinh cùng Thừa Dạ. Nghe nói tại bên trên Thừa Dạ còn có một loại cảnh giới cực kỳ dọa người, tên là Trầm Nhật. Nhưng đó là viễn cổ thần minh thủ đoạn. Tự như trong truyền thuyết liên minh có được hàng tinh vũ khí cấp hủy diệt, vĩnh viễn không cách nào đạt được chứng minh. Tên quân đội cường giả này là Liệt Tinh Thượng Cảnh. Là chân chính cường giả, lại thêm trang phục chiến đấu modern mới nhất này, đại khái đồng đẳng với thực lực phá hải thượng cảnh tại Triêu Thiên Đại Lục. Phá hải thượng cảnh, tại viên tinh cầu này đơn đã độc đấu cơ hồ là vô địch tồn tại, cũng khó trách đối phương tự tin như vậy. Tự như Triêu Thiên Đại Lục phá hải cảnh kiếm tu, người này không lựa chọn cận thân đánh nhau, mà là theo bản năng kéo xa khoảng cách, xem ra cũng là có được thủ đoạn công kích từ xa cùng phi kiếm không sai biệt lắm. Thủ đoạn tấn công như thế này là thích khách mặc đồ bảo hộ lao động dùng súng điện từ vẫn là. Tĩnh Cửu chưa kịp nghĩ ra đáp án đã xuất hiện. Trong bầu trời ngoài 10 dặm xuất hiện một điểm ánh sáng sáng tỏ, ngay tại vị trí trang phục chiến đấu kia. Cái điểm sáng kia đột nhiên trở nên sáng hơn, phản phất trong nháy mắt đi tới trước người hắn, muốn đốt tới lông mi của hắn. Đây là một đạo laser. Cùng với âm thanh trầm thấp vù vù. Trang phục chiến đấu nặng nề đứng im tại bên trong thiên không. Phương Hưởng cách tấm kính trong suốt nhìn chấm đen nhỏ bên cạnh chiến hạm phương xa, trong mắt tràn đầy sát ý. Bộ pháo laser trên vai phải bọc thép còn vương mùi khói, có chút giống bánh donut hơi cháy xém cạnh trong phòng bếp. Đêm hôm ấy chiến hạm cách mặt đất rất xa xôi, ngươi còn kịp trốn vào trường hấp dẫn của tế đường, hiện tại chỉ cách khoảng cách hơn 10 dặm ngươi làm sao tránh. Cho dù là trang bị trường hấp dẫn nhỏ nhất thể tích cũng cực lớn, mà lại không cách nào siêu vi hạt hóa. Ta có thể mang theo trong người trang phục chiến đấu, chẳng lẽ ngươi còn có thể mang theo trong người một cái trường hấp dẫn? Hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, ta cũng sẽ thành người tu hành thứ hai trong liên minh giết chết người phá kén trong lịch sử. Ngay tại hắn nghĩ đến những chuyện này, chợt phát hiện phương xa bên cạnh chiến hạm xuất hiện một điểm sáng. Cái điểm sáng kia trong nháy mắt trở nên sáng tỏ vô cùng, tựa như một ngọn lửa bị áp súc đến cực điểm, đi tới trước mắt của hắn. Ánh mắt của hắn cũng không kịp nháy một cái, tia sáng kia đã rơi xuống. Tĩnh Cửu giơ tay phải, nhắm ngay hơn ngoài 10 dặm bầu trời. Ngày đó bị thích khách mặc đồ bảo hộ lao động dùng súng điện tự ám sát, hắn cũng là đồng dạng tư thế. Chỉ bất quá lần đó hắn trực tiếp đem đạn của đối phương cầm ở trong tay, để trận bạo tạc kia tại trong lòng bàn tay biến thành một đạo khói nhẹ. Hôm nay hắn không cách nào làm như vậy, tốc độ tay nhanh như thế nào cũng không có khả năng bắt được ánh sáng, thế là hắn mở ra năm ngón tay, dùng bàn tay nhắm ngay tia sáng kia. Thân thể của hắn là vạn vật nhất kiếm, chỉ cần hắn nguyện ý, bất kỳ địa phương nào trên thân thể đều có thể biến thành một bộ phận của kiếm, tỉ như thân kiếm trơn nhẵn nhất. Ánh sáng rơi trên tay hắn. Một đạo khói xanh sinh ra. Bên trong khói xanh, đạo ánh sáng kia bắn về. Xuy một tiếng vang nhỏ. Trên không trung trang phục chiến đấu cũng sinh ra một đạo khói xanh, bay ngược đến mấy cây số, tại thời gian cực ngắn liên tục biến đổi dáng vẻ, y nguyên không cách nào khống chế, nặng nề mà ném tới trên một đỉnh núi. Phương Hưởng ánh mắt xuyên qua vòng phòng hộ trong suốt, nhìn về phía có chút bầu trời cao xa, mang theo chấn kinh cùng ngạc nhiên. Vừa rồi chuyện gì xảy ra? Vì sao không có đánh trúng người kia? Người phá kén coi như cảnh giới tu hành cường đại, làm sao có thể có thủ đoạn công kích từ xa nhanh như thế? Thư tịch nhìn thấy những phi kiếm, pháp bảo kia căn bản làm không được, chẳng lẽ người kia cũng mang theo trong người một cái pháo laser? Nghĩ đến những chuyện này đồng thời, trang phục chiến đấu tự kiểm hoàn tất, động cơ toàn lực khởi động, phun ra ánh sáng chói mắt, hướng về bầu trời cao xa bỏ chạy. Hắn lúc này đã hoàn toàn đánh mất dũng khí chiến đấu cùng đối phương. Gió nhẹ nhẹ phẩy, Tĩnh Cửu xuất hiện tại ngọn núi kia, dẫm tại trên đồng cỏ hơi cháy khét, ngẩng đầu nhìn về phía bộ trang phục chiến đấu đã biến thành chấm đen nhỏ trong bầu trời. Hắn hai đầu gối hơi gấp, hướng lên bầu trời nhảy lên. Ông một tiếng, vụn cỏ bị gió phất động, không còn thân ảnh của hắn. Bởi vì chuyện vài ngày trước, gần nhất tinh môn căn cứ phòng ngự phi thường xâm nghiêm, 7 chiếc chiến hạm cùng số lượng càng nhiều vệ tinh giám sát mỗi một góc trên hành tinh này. Rất nhanh, hệ thống phòng ngự của hành tinh làm ra phản ứng, hướng bộ trang phục chiến đấu kia phát đi tin tức cảnh cáo. Trang phục chiến đấu về mặt vật lý ngăn cản tất cả đường truyền tin tức, định vị hệ thống cũng sớm đã đóng lại. Rất nhanh, trang phục chiến đấu đã bay ra khỏi tầng khí quyển, đi tới trong vũ trụ. Phương xa hành tinh tỏa ra tia sáng lạnh lùng. Phương Hưởng bình tĩnh chút. Coi như người phá kén không sợ kinh thế hải tục ngự kiếm đuổi theo, tốc độ cũng không có khả năng nhanh như vậy. Trang phục chiến đấu bị đạo laser khó hiểu kia tổn thương, không cách nào bay liên tục thời gian dài, hắn muốn tại trước khi bị chiến hạm phong tỏa, tìm tới phi thuyền dự bị giấu ở giữa các tiểu hành tinh, bằng tốc độ nhanh nhất trở lại chủ tinh hướng tướng quân báo cáo sự tình phát sinh tại nơi này. Tia sáng có chút biến ảo, sáng tỏ lẫn nhau chuyển đổi, trang phục chiến đấu xoay người lại. Hắn ánh mắt xuyên qua vòng phòng hộ trong suốt, thấy được. Tĩnh Cửu. Thân quân trang bởi vì cùng tầng khí quyển cao tốc ma sát, thiêu đốt thành tro tàn, lúc này còn bốc lên nhiệt lượng. Những hạt nhỏ như sương kia, bị hằng tinh tia sáng chiếu vào, tựa như thánh quang bên trong bích họa. Thiếu niên trong thánh quang không một mảnh vải, hoàn mỹ như thần linh. Trong vũ trụ không có âm thanh, yên tĩnh đến cực điểm. Phương Hưởng hít một hơi thật sâu, phát ra tiếng hét im ắng, như dã thú, hướng về Tĩnh Cửu lao tới. laser chiếu sáng u ám vũ trụ, ngay cả chiến đấu bọc thép phi hành vết tích phản phất cũng thay đổi thành một vệt ánh sáng. Vô số đạo ánh sáng phản phất đồng thời sinh ra, chỉ hướng Tĩnh Cửu. Bộ trang phục chiến đấu này hoàn mỹ thể hiện ra trình độ máy móc cùng trình độ vận dụng năng lượng của nền văn minh này. Nhưng những ánh sáng này toàn bộ đều thất bại, biến mất tại không gian bao la hư vô, lộ ra hư vô như vậy. Ngay tại bên trong hư vô hắc ám bối cảnh, bỗng nhiên lại sáng lên một vệt ánh sáng. Đạo ánh sáng này cho người ta một loại cảm giác đặc biệt sắc bén, phá lệ lăng lệ. Trong vũ trụ vẫn an tĩnh như vậy, nhưng nếu có người có thể nhìn thấy đạo ánh sáng này, khả năng trong đầu đều sẽ sinh ra xoa một tiếng vang nhỏ. Đó là thanh âm chặt đứt. Bộ trang phục chiến đấu này khung máy từ dị chủng hợp kim chế thành, cường độ khó có thể tưởng tượng, ngay cả pháo laser đều rất khó trong thời gian ngắn trực tiếp phá hủy. Nhưng lúc này, trang phục chiến đấu mặt ngoài xuất hiện mấy chục đạo vết tích khắc sâu. Hạt hợp kim nhỏ bé phun ra, những chi tiết bọc thép mắt thấy liền muốn tách ra. Vòng phòng hộ trong suốt bị chiếu sáng, Tĩnh Cửu đi tới trước người bộ trang phục chiến đấu, bàn tay rơi vào trang phục chiến đấu hiện ra màu lam u quang năng lượng hạch tâm. Không có bất kỳ thanh âm, chỉ có bạo liệt đưa tới sóng xung kích, để phương xa hàng tinh tia sáng có chút rất nhỏ biến hình. Vô số mảnh vỡ hợp kim bắn ra mà ra. Trang phục chiến đấu cứ như vậy vỡ nát, biến thành một mảnh vỡ hợp kim hình thành cầu không ngừng khuếch trương. Phương hướng thân ảnh xuất hiện tại chính giữa quả cầu này, mặt ngoài thân thể hiện ra một tầng ngân quang, tựa hồ một loại bình chướng nào đó. Không hổ là liệt tinh thượng cảnh chân chính cường giả, hắn thế mà không có tại trận nổ tung im ắng này chết đi. Như vậy hiện tại để ngươi nhìn thực lực người tu hành bọn ta trong thế giới này đi. Phương Hưởng nhìn chằm chằm Tĩnh Cửu xa xa, ở trong lòng nghĩ đến, nếu như ngươi cảm thấy ta không có bọc thép, sẽ không có sức chiến đấu, đó chính là 10 phần sai. Trong vũ trụ mảnh vỡ hợp kim bỗng nhiên đứng im, phản phất biến thành mưa. Bỗng nhiên có một mảnh vỡ hợp kim bị lực lượng vô hình đẩy ra. Ngay sau đó, càng nhiều mảnh vỡ hợp kim bị đẩy ra. Bên trong mảnh vỡ hợp kim xuất hiện một cái thông đạo, từ bên ngoài thông hướng chỗ sâu nhất. Một vệt ánh sáng chiếu sáng vũ trụ, Tĩnh Cửu đi vào trước người Phương Hưởng, hời hợt một chưởng rơi vào đỉnh đầu của hắn. Không có bột một tiếng nhẹ vang lên, nhưng khỏa đầu lâu này cứ như vậy nát. Mảnh vỡ hợp kim một lần nữa bắt đầu chuyển động, hướng về bốn phương tám hướng rơi vãi mà đi. Thông đạo một lần nữa bị lấp đầy. Tĩnh Cửu tay phải từ trong đầu vỡ vụn xuyên qua, đồng thời bắt lấy cái chip tự bạo kia. Cái đầu kia tiếp tục vỡ vụn thành hạt nhỏ hơn, ngay sau đó là cổ cùng thân thể. Tĩnh Cửu đáy mắt hiện lên một đạo kiếm quang, nhìn về phía nơi nào đó. Một đạo hư ảnh như có như không hiển hiện ra, ước chừng cao một thước, tựa như là phiên bản thu nhỏ của Phương Hưởng. Chẳng lẽ Tinh Hà Liên Minh người tu hành thế mà luyện thành Nguyên Anh? Quả nhiên là đệ tử của Phi Thăng Giả. Tĩnh Cửu dùng Thừa Thiên kiếm ý vây khốn cái Nguyên Anh kia, truyền đi một đạo thần thức, muốn chính mình nói một chút hay không? Phương Hưởng Nguyên Anh trong mắt toát ra thần sắc hoảng sợ cùng oán độc, biết hôm nay mình chết chắc. Tĩnh Cửu sẽ không lãng phí thời gian, trực tiếp thi xuất Huyền Âm Tông Sư Hồn Thủ, dựa vào lưỡng tâm thông, rất nhanh đã đạt được tin tức mình muốn. Cái Nguyên Anh kia càng phát ra hoáng tán, mắt thấy muốn biến mất, đối hắn thống khổ mà tức giận im ắng hô một câu. Tự như là, ngươi đại ma đầu này. Tĩnh Cửu đối với diên ngôn của người này cũng không quan tâm, ý niệm khẽ động, Thừa Thiên kiếm trận rơi xuống, trực tiếp đem Nguyên Anh chém thành hư vô. Nơi xa truyền đến chiến hạm động cơ ba động tín hiệu. Hắn quay người hướng về hành tinh bay tới, hóa thành một đạo kiếm quang, thoáng qua đã mất, hình ảnh cực đẹp. Sắc trời rơi vào bên trong góc hẻo lánh của tế đường, chiếu sáng bụi thúy trúc kia. Nước ở trong giếng tựa như một tấm gương màu đen. Tĩnh Cửu từ bên trong tường trúc đi ra, giọt nước từ trên thân thể rơi xuống, không có bất kỳ cái gì lưu lại, lập tức trở nên khô mát vô cùng. Hắn giang hai cánh tay. Bên cạnh có một đôi bàn tay ôn nhu đi qua, tỉ mỉ thay hắn đem y phục mặc tốt. Cần một đôi giày sao? Nữ tế ti thu tay lại, thấp giọng ôn hòa nói. Tĩnh Cửu đem mũ lật lên, chùm lấy đầu, nói, lúc nào ra đi lại nói. Nữ tế ti có chút cúi đầu,

bên trong đại phong bạo bỗng nhiên sinh ra rất nhiều đóa hoa, không biết hiện tượng tự nhiên, hay là có người ở bên trong. Không biết bao lâu trôi qua, nữ tế ti mở to mắt tỉnh lại, ánh mắt có chút mờ mịt. Nàng cảm thấy thế giới tinh thần cùng thân thể của mình đã phát sinh biến hóa vi diệu nào đó, nhiều rất nhiều lực lượng sinh mệnh tươi mát. Những sinh mệnh lực lượng này từ đâu mà đến? Nàng quỳ mọp xuống đất đối với Tĩnh Cửu. Tại điểm cuối của sinh mệnh, bỗng nhiên có được thời gian mới, cho dù nàng lòng yên tĩnh như nước, cũng khó nén kích động. Tĩnh Cửu đứng dậy, đi ra ngoài tế đường. Nữ tế ti an tĩnh đi ở phía sau hắn. Đến trên thềm đá bên ngoài tế đường, nàng tiếp nhận giày thị nữ sớm đã chuẩn bị xong, quỳ trên mặt đất, đi vào cho Tĩnh Cửu. Những thị nữ cùng chủ giáo kia, đều cúi đầu nhìn dưới mặt đất. Tĩnh Cửu ân một tiếng, đột nhiên hỏi, Lý tướng quân là ai? Nghe được cái tên này, nữ tế ti thần sắc khẽ biến, đứng dậy ra hiệu tất cả mọi người rời đi, thấp giọng nói, đương kim quân bộ thống soái. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Đại Đạo Triều Thiên audio podcast. Được phát trên website coiam.net. Tinh hà liên minh nhân loại phạm vi quá lớn, các đại khu hành chính trên cơ bản đều có việc riêng, quản lý ủy ban hoặc là cục quản lý mà dân chúng quen thuộc, chủ yếu phụ trách chế định điều lệ cùng tiến hành điều tiết khống chế chính sách vĩ mô. Từ trên danh nghĩa tới nói, quân bộ cùng liên minh viện khoa học đều thuộc cục quản lý quản hạt. Vấn đề ở chỗ bởi vì ám vật chi hải xâm lấn, nhân loại văn minh đã từng hủy diệt một lần, hiện tại nhân loại xã hội phương hướng phát triển hết thảy lấy sinh tồn là điều kiện tiên quyết, cho nên quân bộ địa vị phi thường đặc thù, thậm chí có thể nói siêu việt phía trên tinh hà liên minh hành chính hệ thống. Cũng may hiện tại tinh hà liên minh trình độ khoa học kỹ thuật phát đạt, tài nguyên cực kỳ phong phú, mấy trăm năm thật không có xảy ra vấn đề gì. Lý tướng quân cái tên này là Tĩnh Cửu từ liệt tinh cảnh cường giả Nguyên Anh tan rã trước một khắc bắt được. Tinh hà liên minh chí ít có mấy ngàn tướng quân, họ Lý cũng rất nhiều. Nhưng nữ tế ti nghe được vấn đề của hắn, không hề nghĩ ngợi, đã cảm giác hắn hẳn là hỏi là vị kia. Chỉ có vị Lý tướng quân này mới thật sự là tướng quân, bởi vì hắn là tinh hà liên minh quân bộ thống soái, nói theo một ý nghĩa nào đó. Hắn chính là nam nhân quyền lực lớn nhất của tinh hà liên minh. Thần bí hơn là, cho tới hôm nay không ai biết tên đầy đủ của Lý tướng quân. Tĩnh Cửu thích xem tin tức TV, tại mạng tinh vực cũng nắm giữ rất nhiều thường thức, tự nhiên biết nữ tế ti nói vị quân bộ thống soái kia. Hắn gặp phải hai lần ám sát rõ ràng đều có cái bóng của quân đội, hắn tính tới phi thăng giả hẳn là tinh hà liên minh đại nhân vật, nhưng không có nghĩ đến đối phương lại là chúa tể của thế giới này. Triều Thiên Đại Lục phi thăng giả có ai họ Lý? Trong thời gian rất ngắn, hắn đã nghĩ đến ba người. Huyết Ma Giáo Tổ Sư, Bồng Lai Đảo Tán Tu, Trần Ốc Sơn Thạch Nhân. Đến tột cùng là cái nào, đến thời điểm đó nhìn thấy hoặc là giết chết đối phương tự nhiên sẽ biết. Tĩnh Cửu không nghĩ thêm vấn đề này, hướng dưới thềm đá đi đến, giày thể thao trên chân không phát ra bất kỳ thanh âm. Đôi giày thể thao kia nhìn rất phổ thông, trên thực tế là dùng chân chính thuộc gia thủ công chế thành, không nói công nghệ cùng thứ khác, chỉ nói vật liệu đã chỉ có tế đường loại địa phương này mới có thể hưởng dụng. Nữ tế ti lần nữa quỳ lạy trên mặt đất. Còn lại chủ giáo cùng thị nữ lần này phản ứng cực nhanh, cũng đều theo nàng quỳ xuống. Tế đường trên đất bằng nhấc lên một trận sóng nhỏ. Nhìn thiếu niên hướng trên thảo nguyên đi đến. Nữ tế ti đột nhiên cảm giác được có chút khổ sở. Thần minh bóng lưng vì sao cô đơn như thế? Tĩnh Cửu không cảm thấy mình cô đơn, chỉ là có chút mỏi mệt. Thay nữ tế ti thanh lý thế giới tinh thần mảnh vỡ, so với chữa bệnh cho chung lý tử đơn giản rất nhiều, nhưng cuối cùng cũng dính đến duyên thọ lĩnh vực, tiêu hao không ít tiên khí của hắn. Sở dĩ hắn nguyện ý giúp nữ tế ti làm chuyện này, là bởi vì hắn cần bảo trì quan hệ cùng nữ tế ti một mạch. Hắn đối văn minh viễn cổ cảm thấy rất hứng thú, cũng cần thông qua nữ tế ti từ trong nhà nhiễm hàng đông cầm tới quân đội quyền hạn. Đương nhiên những nguyên nhân này cũng không trọng yếu, nữ tế ti là tín đồ của hắn, đối với hắn cực kỳ thành kính, hắn đương nhiên muốn đối với nàng tốt một chút. Tốt, mỏi mệt nguyên nhân cũng không phải bởi vì chữa bệnh cho nữ tế ti, mà là hắn có chút tâm phiền. Phiền, là chuyện hắn ghét nhất. Mặc kệ là phi thăng giả hay là người phá kén, tế tên kia giấu ở phía sau màn, thỉnh thoảng tới quấy rối hắn một phen, thật sự để tâm hắn phiền. Hắn đã suy tính đến rất nhiều bí mật của thế giới này, nghĩ đến sẽ không sai quá nhiều, nhưng hắn vẫn rất phiền. Vẫn là Triêu Thiên Đại Lục tốt. Vẫn là Thanh Sơn đẹp. Khi đó có nhiều đệ tử như vậy, môn đồ thay hắn làm việc, hắn thanh tĩnh cỡ nào. Coi như cùng sư huynh giết mấy trăm năm, cũng đã làm dứt khoát. Nào giống như bây giờ. Nghĩ đến những chuyện này, hắn về tới Tinh Môn Đại học bên ngoài khách sạn. Phụ trách an toàn công tác cảnh sát, các nhân viên an ninh đang chuẩn bị ngăn lại hắn kiểm tra, đã bị Hạ Tiên Sinh chạy tới một bên. Hạ Tiên Sinh là tế tự gia tộc tộc trưởng, sau này muốn phụng dưỡng Chung Lý Tử cả đời, tự nhiên một mực tại trong tửu điếm nơi này trông coi. Tĩnh Cửu không nói gì, hắn tự nhiên lại không dám nói chuyện, cung cung kính kính theo tới bên cạnh thang máy, sau đó lui ra. Đích một tiếng vang nhỏ, cửa thang máy mở. Đích một tiếng vang nhỏ, cửa phòng cũng mở. Chung Lý Tử nhìn hắn bình yên vô sự, rốt cục trầm tĩnh lại, đang chuẩn bị hỏi một chút tình huống, chợt phát hiện tâm tình của hắn có chút không đúng, nghĩ đi ngâm một bình trà, đặt vào bên cạnh cái ghế trên sân thượng, lộ ra nhu thuận đến cực điểm. Tĩnh Cửu nhìn ấm trà kia, lần nữa nghĩ đến ấm sắc, trầm mặc không nói. Chung Lý Tử nhìn thân ảnh của hắn, chẳng biết tại sao, luôn cảm thấy hắn lúc này có chút cô đơn, có chút bất an nói, cái này, cái kia. Cabin trò chơi sơ thiết đều làm xong, ngươi có muốn đi xem một chút hay không? Tĩnh Cửu căn bản không cảm thấy mình cô đơn. Tu đạo ngàn năm, phần lớn thời gian hắn đều trong động phủ bế quan tĩnh tu, hoặc là tại Triêu Ca Thành, Tam Thiên Viện loại hình địa phương ngủ say, sớm đã thành thói quen một mình. Hiện tại phi thăng thành công, đi tới thế giới này, thấy được rất nhiều phong cảnh từ trước tới nay chưa từng gặp qua, còn có nhiều người như vậy, hắn làm sao lại cô đơn chứ? Nhưng nghe nói trò chơi đã làm xong, nghĩ đến vài ngày trước mình nặng những gương mặt kia. Không biết vì cái gì, hắn bỗng nhiên sinh ra một chút chờ mong, quay người hướng sát vách đi đến. Tinh Hà Liên Minh còn xa xa không khôi phục lại văn minh viễn cổ phát đạt trình độ, nhưng ở một số phương diện đã vô cùng tân tiến, tỉ như trò chơi khai phát phương diện. Công ty game đều có máy chế tạo trò chơi siêu tính toán, các loại tình tiết phân tuyến đều có thể ngẫu nhiên tạo ra, muốn làm chủ yếu là cơ cấu thế giới, nhân vật thiết lập cùng tình tiết manh mối. Cabin trò chơi modern mới nhất chiếm cứ nửa gian phòng, Tĩnh Cửu đi vào, nằm tại trên ghế cảm ứng đặc chế, làm quen hệ thống, bố trí một cái thừa thiên kiếm trận, đem cường độ tinh thần của mình áp chế đến 1/9 vạn, sau đó nhắm mắt lại. Khi hắn mở mắt lần nữa thời điểm, nhìn thấy chính là ngoài cửa sổ một sợi nắng sớm. Nắng sớm chiếu sáng minh ngói màu vàng. Nơi này là Triều Ca Thành Hoàng Cung. Hắn biết chắc sẽ có rất nhiều người chơi chọn sư huynh Thái Bình, lại hoặc là Liễu Thập Tuế, Hà Triêm. Nhưng hắn lựa chọn nhân vật đương nhiên vẫn là Cảnh Dương. Bởi vì hắn chính là Cảnh Dương. Có bàn tay duỗi tới, nhẹ nhàng nhéo nhéo mặt của hắn. Một đôi vợ chồng trung niên đang nhìn hắn trong tả lót. Đây đã là rất nhiều năm trước sự tình, trí nhớ của hắn có chút mơ hồ, không xác định phụ mẫu có phải dạng này hay không. Có hưng phấn tiếng la vang lên, một thiếu niên từ ngoài điện chạy vào, lộ vẻ đặc biệt khỏe mạnh. Thiếu niên kia nhìn Cảnh Dương vẫn là hài nhi, xác nhận hắn rất khỏe mạnh, trên mặt toát ra thần sắc hài lòng cùng vui sướng. Tĩnh Cửu cũng rất hài lòng. Mặt huynh trưởng, hắn còn không có quên. Sau đó hắn lần nữa nhìn về phía ngoài cửa sổ. Nơi đó có lão đạo nhân Tiên Phong Đạo Cốt đang xem chính mình. Sư tổ đạo Duyên Chân Nhân trông coi hắn thuận lợi xuất sinh, xác nhận trời sinh đạo chủng thuộc về Thanh Sơn, hiếm thấy lộ ra vui mừng, cảm khái nói, Thanh Sơn Kiếm Tông sẽ tại trong tay của ngươi phát dương quang đại. Tĩnh Cửu nghĩ thầm mấy câu này là sao? Hắn cực kỳ tự tin, đương nhiên sẽ không cảm thấy mình không xứng với câu nói này. Trên thực tế hắn rời Triêu Thiên Đại Lục, Thanh Sơn Kiếm Tông so với bất luận giai đoạn nào trong lịch sử đều càng thêm cường đại, căn bản không có bất kỳ người khiêu chiến nào. Hắn vẫn cảm thấy rất khó chịu, bởi vì toàn tâm toàn ý đem Thanh Sơn Tông phát dương quang đại loại chuyện này, hoàn toàn không hợp với người như hắn. Hắn chẳng qua là trong quá trình đang theo đuổi đại đạo, thuận tay làm một ít sự tình. Đạo Duyên Chân Nhân rời đi, qua mấy năm mới có thể đến Triệu Ca Thành đem hắn mang về Thanh Sơn. Nói cách khác, mấy năm sau hắn mới có thể gặp được sư huynh. Như vậy còn muốn qua một số năm mới có thể gặp được Tam Nguyệt. Muốn sớm hay không? Không được. Hắn sẽ không thử nghiệm cải biến ý nghĩ của sư huynh, bởi vì đó là không có khả năng sự tình. Càng quan trọng hơn là, nếu quả như thật làm ra cải biến, như vậy hướng đi của cố sự này sẽ hoàn toàn không giống. Sư huynh có lẽ sẽ không vội vã thu đồ đệ, Liễu Từ Thiên phú cho dù tốt, gặp thầy kém, chỉ sợ cũng khó có thể thông thiên, hơn 300 tuổi đã chết. Liễu Từ chết sớm, Liễu gia an bài tự nhiên cũng khác biệt, có lẽ Liễu Thập Tuế sẽ không xuất sinh. Hắn cũng không muốn sớm gặp được Liên Tam Nguyệt. Thời điểm đó nàng quá lợi hại, hắn không phải là đối thủ, vạn nhất nàng nhất định phải cột mình tới Tuyết Quốc giết nữ vương làm sao bây giờ. Lúc nghĩ những thứ này, hắn quên đi một việc. Trong trò chơi những nhân vật trọng yếu kia sẽ không sớm biến mất. Coi như ở phía sau trong chuyện xưa biến mất, cũng có thể lần nữa làm lại một lần. Việc này cùng hiện thực không giống. Ngày đầu tiên, Tĩnh Cửu chưa hề đi ra. Chung Lý Tử cách đoạn thời gian sẽ đi xem một chút cabin trò chơi, thẳng đến đói bụng mới nhớ tới mình chưa có ăn cơm. Tuyền Vũ công ty tổng giám đốc tự mình đến đây bái phỏng, nói công ty kỹ thuật viễn trình giám sát đến cabin trò chơi khởi động, hỏi thăm cụ thể công việc. Chung Lý Tử nói bắt đầu. Bởi vì lo lắng không có người bồi tiếp chơi, Tuyền Vũ công ty vào lúc ban đêm sớm khẩn cấp khởi động nội trắc. Ngày thứ hai, Tĩnh Cửu chưa hề đi ra. Chung Lý Tử bưng ghế, canh giữ ở bên ngoài cabin trò chơi, ôm một đống lớn đồ ăn vặt, vừa học tập trở thành nữ tế ti cần có tri thức, vừa không ngừng ăn. Thủ nhị đô thị chủ giáo cùng Hạ Tiên Sinh cùng nhau tới chơi, cùng nàng lần nữa xác nhận thời gian lên đường tiến về chủ tinh cùng tương quan quá trình. Chung Lý Tử mắt nhìn cabin trò chơi không có bất kỳ thanh âm cùng động tĩnh, do dự một chút sau nói để bọn hắn qua mấy ngày lại đến. Lại qua mấy ngày, Tĩnh Cửu vẫn không rời cabin. Nếu như không phải cabin trò chơi có hệ thống theo dõi thân thể phi thường hoàn mỹ, cho thấy hắn hiện tại hết thảy như thường, Chung Lý Tử cũng sớm đã cưỡng ép ngắt điện, đem cửa cabin trò chơi mở ra. Cho dù như thế, nàng vẫn vô cùng lo lắng. Tu hành đến cảnh giới nhất định, xác thực có thể rất nhiều ngày không ăn cơm, không uống nước, nhưng hắn trước giờ đều không phải một cái trò chơi cùng nhân a. Nàng thậm chí không gặp hắn chơi trò chơi, ngay cả trò chơi nhỏ đều không có. Đến ngày thứ 9, tế đường bên kia cũng bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm, Chung Lý Tử rốt cục không chịu nổi. Tĩnh Cửu tiến cabin trò chơi ngày đó, nàng phát hiện tinh thần của hắn có chút không đúng. Ngay tại thời điểm nàng chuẩn bị ngắt điện, cùng với tư tư dòng điện âm thanh, cửa cabin trò chơi chậm rãi mở ra, Tĩnh Cửu từ bên trong đi ra. Nhìn hắn cùng 9 ngày trước không có gì khác biệt, y phục nếp nhăn giống như cũng không hề biến hóa. Nàng lại cảm thấy hắn có nhiều chỗ trở nên không đồng dạng. Sau đó, biểu hiện của Tĩnh Cửu xác nhận phỏng đoán của Chung Lý Tử. Hắn đứng phía trước cửa sổ nhìn về phía tinh hà trong bầu trời đêm, bỗng nhiên nói, ta muốn ngủ một lát. Cho dù là người làm bằng sắt, không ngủ không nghỉ chơi trò chơi liên tục 9 ngày, khẳng định cũng sẽ rất mệt mỏi. Chung Lý Tử nghĩ như vậy, lại giật mình phát hiện Tĩnh Cửu đi vào phòng ngủ, nằm trên giường. Nguyên nhân mà nàng giật mình dĩ nhiên không phải bởi vì đó là giường của nàng, mà bởi vì Tĩnh Cửu từ trước đến nay chỉ nằm trên ghế tại sân thượng, không bước vào phòng ngủ một bước. Càng làm nàng không tưởng tượng được là, Tĩnh Cửu nằm trên giường không bao lâu, vậy mà thật sự ngủ thiếp đi. Không có tiếng ngáy, cũng không có tiếng nghiến răng, nhưng nàng biết hắn thật sự đang ngủ. Lần này cùng trong căn hộ ở quảng trường dưới đất, tại trên sân thượng, hắn nhắm mắt lại cũng không giống nhau. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Chung Lý Tử mở ra cabin trò chơi, cảm thấy may mắn vì phát hiện Tĩnh Cửu không hoàn toàn rời khỏi hệ thống hỗ trợ. Nàng dựa theo sách hướng dẫn, lựa chọn hình thức thể nghiệm thứ ba bắt đầu truy cập vào hệ thống, bắt đầu chiếu lại. Một thế giới mới tinh xuất hiện ngay trước mắt của nàng. Sơn phong xanh tươi, biển mây vô tận, hải dương giữa trời chiều, hết thảy tất cả đều vô cùng chân thực, nhưng cũng rất hư giả. Sở dĩ nói hư giả, đó là bởi vì còn đẹp hơn so với tưởng tượng. Nói chân thực,